cùng với hai tên nam nhân các người thực sự không tiện chút nào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net